Chiên hầu thì trai gái gì thế loại nào cũng có. Kiểu mặc ghen, áo thun mặc áo sơ mi khoét ngoài, áo sơ mi tay dài vậy, kiểu mấy hàng hiệu của chị eo bì đỡ vậy. Nhưng mấy ngày nè eo bì nè chị đi o nhiều lắm chị, với lại xăm mình nữa, nhìn là biết cái anh xăm mình nè, xăm mình xăm mẩy nè, lại mặc quần sơn quần tem nè, mặc áo mấy báo áo Elvisu đồ, bấm vào tay đồ, tóc thì mấy chéo, đi giúp lào giúp kẹp, kiểu là như mấy anh báo báo nè, từ báo báo già báo trẻ nhiều loại lắm. Nhận dạng của mấy anh báo là chạy xe ra đường không đội nón nè, hay ra đường chửi người ta đánh người ta, thấy ai chạy xe láo láo rồi đánh ta, chạy xe thì tống ba tống bốn. Rồi không lỡ nó rồi đi mấy cái buôn nổ đùng đùng đùng vậy đó, em vòng